Mang tang tử, chương 106, góc truyện audio.com. Ta chân thành đại biểu toàn thể liên bang cùng ủy ban tối cao hướng nữ vương bệ hạ dâng lên một lời chúc phúc chân thành có thể được nữ vương bệ hạ mời đến tham gia lễ Hàn Vưu, ta cảm thấy sâu sắc vinh hạnh. Thượng quan Nông đại biểu thượng quan gia tộc bái kiến nữ vương bệ hạ. Âu Dương Long đại biểu Âu Dương gia tộc bái kiến nữ vương bệ hạ. Từ Không Vô Nghiệp đại biểu Tư Không gia tộc bái kiến nữ vương bệ hạ. Một vị nam nhân cuối cùng với nửa khuôn mặt hướng nữ vương hành lễ một cách tiêu chuẩn trang nghiêm theo nghi thức quân đội, khốc khốc mà nói câu. Hiên Viên Chiến, chịu đựng trợn trắng mắt xúc động, Lục Bất Phá đối với vị cao cao tại thượng ngồi ở phía trước, Hàn Cát nữ vương nói. Nữ vương bệ hạ thỉnh ngài tha thứ cho sự thất lễ của hắn. Hắn là hộ vệ bên người ta, hiện tại còn là cha của con ta. Cậu nói là một con mắt của Hiên Viên Chiến lóe lên một tia quang mang mãnh liệt tiểu phá ở trước mặt mọi người tuyên bố thân phận của hắn. Khuôn mặt Hàn Cát nữ vương giống như thân phận của nàng, băng hàn uy nghi tôn quý. Nàng chậm rãi mở miệng, Hiên Viên thượng giáo chiến sĩ ưu tú nhất của liên bang. Mang tang từ tiên sinh lựa chọn cũng không khiến người khác kinh ngạc. Ta thật cao hứng khi các ngươi tiếp nhận lời mời đến Hàn Cát, đối với sự sơ sẩy tạo thành ngoài ý muốn của chúng ta phi thường áy náy. Nữ vương bệ hạ, ngài nói vậy thật làm ta xấu hổ. Này chỉ là cái ngoài ý muốn, ai cũng không muốn nhìn đến ngoài ý muốn. Nhưng ta tin tưởng, sau sự kiện ngoài ý muốn này, Hàn Cát cùng mang tà hữu nghị sẽ càng thêm thân mật. Lục Bất Phá cả người nổi da gà sau mấy lời ngoại giao đó. Lúc bọn họ ăn cơm trưa, pháp lý bố Pharaoh tự mình đi vào chỗ ở của bọn họ, mang bọn họ theo bái kiến nữ vương bệ hạ. Có thể là thói quen nhìn diện mạo của Hàn Cát nhân, đột nhiên cảm thấy nữ vương bệ hạ không có khó coi như lúc nhìn ảnh chụp, toàn thân bao phủ một tầng ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, làm người nghiêm nghị khởi kính, không dám lỗ mãng. Có một chút làm cậu thập phần vừa lòng chính là trong hoàng cung phi thường ấm áp, cậu có thể mặc lễ phục bình thường của mang tang tử. Hiên Viên Tinh an tĩnh mà nằm ở trong khuỷu tay của cha, hô hô ngủ nhiều. Lúc bé mở to mắt nháy mắt bắt được tâm của mọi người, sau đó, bé lại mệt nhọc. Nguyên bản Lục Bất Phá muốn đem bé lưu tại trong phòng. Nhưng Hiên Viên Chiến chết sống không chịu, con trai cần thiết hắn phải có thể nhìn thấy. Cho nên hiện tại liền xuất hiện một màn như thế này, một đám đại nhân quần áo chính thức mà bái kiến nữ vương, mà một vị nam nhân cao lớn anh đĩnh trong lòng ngực lại không hợp mà ôm một trẻ con. Nữ vương bệ hạ, bởi vì quan hệ đến ta mà tạo thành lễ Hàn Vưu bị chậm lại, ta phi thường cắn rứt. Ta muốn vì nữ vương bệ hạ vẽ một bức họa, hy vọng bức họa này có thể biểu đạt lời xin lỗi của ta đối nữ vương bệ hạ Hàn Cát Tinh. Lục Bất Phá nói xong, Thẩm Dương cùng La Bác hai người nâng một cái hộp lên trước. Mở ra hộp, bên trong một bộ tranh cuộn to lớn, Thẩm Dương cùng La Bác lấy ra tranh cuộn, hai người một mặt đem triển lãm tranh mở ra. Pháp lý bố nhịn không được tới gần quan sát, những người khác thấy thế cũng sôi nổi tò mò mà xông tới. Pháp lý bố lúc trước từ mang tà tinh mang về bức họa kia, liền treo ở trong phòng ông, khiến rất nhiều người thèm nhỏ dãi. Nội dung tranh vẽ dần dần xuất hiện, dẫn đến hàng loạt tiếng kinh hô. Góc truyện audio.com. Cùng bức tranh phong cảnh Lục Bất Phá đưa cho pháp lý bố hoàn toàn bất đồng, bức họa của Lục Bất Phá lúc này chính là Hàn Cát nữ vương, nhìn thấy tranh sơn dầu to lớn đó, Hàn Cát nữ vương lập tức đứng lên, dị thường khiếp sợ mà nhìn chằm chằm bức họa kia. Bức tranh vẽ Hàn Cát nữ vương đứng ở tu chuyên thành lớn nhất Hàn Cát đế quốc, cũng là nhất thần thánh tu chuyên thần miếu sân phơi, vô số con dân Hàn Cát khiêm cung quỳ mặt đất chiều Hàn Cát nữ vương hành lễ. Toàn bộ bức họa lấy màu trắng làm màu lót, lấy màu đen làm màu chính, dùng thủ pháp cổ điển nhất của Trung Quốc. Thủy mặc sơn thủy biểu hiện ra thời khắc Hàn Cát nữ vương ở lễ Hàn Vưu hướng Hàn Cát dân chúng chúc phúc thần thánh. Mà Hàn Cát Tinh nổi danh nhất là Thánh Sơn, mà nhiều sơn, Thánh Hồ, Kho Gia Hồ, chờ Hàn Cát Tinh Tây Cực Phú nổi danh thánh địa đều ở đồ thượng như ẩn như hiện. Mặc kệ là nhân vật hay là kiến trúc đều là vài nét bút ít ỏi, nhưng cho người ta lại có cảm giác thập phần tiên minh. Khiến cho người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra mặt trên vẽ chính là cái gì. Đặc biệt là nét vẽ Hàn Cát nữ vương, thánh khiết làm người không tự chủ được mà thần phục ở dưới chân nàng, tiếp thu nàng chúc phúc. Bức họa này không chỉ khiến Hàn Cát nhân xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, vạn phần chấn động, ngay cả thượng quan Nông luôn đi cùng Lục Bất Phá cùng nhân viên đi theo cũng xem đến hai mắt trợn lên, đã quên hô hấp, chỉ trừ bỏ Hiên Viên Chiến. Lục Bất Phá đem chính mình nhốt tại trong phòng vẽ suốt nửa tháng mới họa một bức họa làm người khác chấn động, duy nhất cho trợ thủ với hắn chính là Hiên Viên Chiến, cho nên y sớm đã kiến thức. Lục Bất Phá hơi hơi khom người, nói, bức họa tuy là ta động thủ, nhưng lại là chủ tịch liên bang cùng ủy ban đưa cho nữ vương bệ hạ làm lễ vật cho Hàn Cát Tinh. Đầu thơ mặt trên kia chính là do Bạch Thiện Chủ tịch Quốc hội tự mình làm, tự tay viết sở đề. Mọi người lập tức nhìn về phía góc phải bên dưới cả bức họa, dùng Hàn cắt ngữ viết thơ, phiên dịch lại đây chính là 35 năm tương kết bạn, 21 tái cùng sống chết, 113 khắc cho nhau biết, thiên trường địa cửu nguyện lúc này. Không cho Hàn cắt nhân cơ hội hoàn hồn, Lục Bất Phá lại từ nhân viên đi theo cầm trên tay một cái bình tinh mỹ. Cái chai rõ ràng có thể thấy được nhiều viên ngôi sao đầy rực vỡ. Cậu tiến lên một bước giơ lên bình tinh xảo, nói. Nữ vương bệ hạ, đây là ta Thượng Quan Nông Tư Không Vô Nghiệp Âu Dương Long cùng Hiên Viên Chiến cùng nhau vì ngài và Hàn Cát Tinh xếp 1.000 ngôi sao ước nguyện. Ở cố hương ta, nếu xếp 1.000 ngôi sao ước nguyện liền có thể làm mộng tưởng trở thành sự thật. Tuy rằng này chỉ là cái một truyền thuyết tốt đẹp, nhưng chúng ta vẫn hy vọng 1.000 ngôi sao này có thể cho nữ vương bệ hạ cùng Hàn Cát Tinh mang đến tốt đẹp điều chúc phúc tốt đẹp nhất. Lực giơ tay ngăn trở sau lưng thị nữ, nữ vương chậm rãi từ trên đài cao dẫm cầu thang đi xuống dưới. Đi đến trước mặt Lục Bất Phá, đôi tay nàng tiếp nhận bình sao ước nguyện kia, rồi mới để sát vào Lục Bất Phá, dùng cái trán của nàng nhẹ nhàng chạm vào cái trán Lục Bất Phá một chút, đẩy ra nhàn nhạt mà nói. Cảm ơn Mang Tang Từ tiên sinh, Hiên Viên Chiến tiên sinh, Thượng Quan Nông tiên sinh, Âu Dương Long tiên sinh, Tư Không Vô Nghiệp tiên sinh cùng với toàn thể chư vị tiên sinh nhóm. Cảm ơn Chủ tịch Liên bang cùng Ủy ban. gocchuyenaudio.com Làm nữ vương Hàn Cát Tinh so mùa đông băng tuyết còn muốn lạnh băng hơn, hành động như vậy đã là phi thường khó có được. Cho dù trên mặt nàng vẫn là không có bất luận cái gì biểu tình, nàng thần thái vẫn là uy nghiêm khó có thể thân cận, nàng ngữ khí vẫn là nhàn nhạt không hề cảm xúc, nhưng không có người sẽ hoài nghi lúc này nàng là vô động với chung. Ngài có thể thích ta phi thường cao hứng. Lục Bất Phá khom người cung tiễn nữ vương trở lại trên bảo tọa đi. Nhưng làm cậu kinh ngạc chính là, đôi tay nữ vương ôm Bạch Tinh Bình chậm rãi đi tới trước mặt Hiên Viên Chiến, nhìn hài tử đang ở ngủ say trong lòng ngực hắn. Nữ vương nâng lên một bàn tay, nhẹ nhàng mà đặt ở trên đầu hài tử. Ở đây Hàn Cát Nhân thấy thế trong mắt đều hiện lên kinh ngạc. Lục Bất Phá không rõ nguyên do mà nhìn về phía Pháp Lý Bố, liền thấy Pháp Lý Bố đối với hắn cười thật sâu. Còn không đợi hắn hiểu cái hà tư đó là gì, hắn liền nghe được nữ vương nói. Đại thần sinh đứa nhỏ này ở chủ hạm của Hàn Cát Tinh, mang theo hắn đi tới Hàn Cát Tinh. Ngày mai ta ở thần miếu vì hài tử cử hành thánh linh nghi thức. Bệ hạ, Hàn Cát Nhân chấp hai tay, hơi hơi khom người, cực kỳ thành kính mà hô một tiếng. Lục Bất Phá thực hồ đồ mà nhìn về phía Pháp Lý Bố, đối phương vẫn là đối với cậu cười thật sâu. Nữ vương lấy tay ra ôm cái chai xoay người đi hướng bảo tọa của nàng. Thượng Quan Nông đứng ở lục sau lưng Bất Phá dùng âm lượng nhỏ mà nói với cậu. Ở Hàn Cát Tinh chỉ có tuyển định Pharaoh, đại tư tế cùng nữ vương người thừa kế mới có tư cách ở tu chuyên thần miếu tiếp thu đương nhiệm nữ vương thánh linh nghi thức. Hoa, Lục Bất Phá nhanh chóng câm miệng đem kinh hô nuốt trở vào. Con của cậu sẽ không hào mệnh như thế đi. Lúc này nữ vương đã về tới trên bảo tọa Thượng Quan Nông lập tức tiến lên nói. Nữ vương bệ hạ, liên bang Mang Tà Tinh cùng ủy ban muốn chúng ta mang lời chúc phúc từ liên bang cùng ủy ban đến lễ Hàn Vưu lần này, đây là liên bang cùng ủy ban đưa cho lễ Hàn Vưu hạ lễ. Liên bang cùng ủy ban cầu chúc cho lễ Hàn Vưu lần này tiết kiệm năng lượng, kết thúc viên mãn. Lễ vật ở lúc sau cũng đã giao từ Pháp Lý Bố Pharaoh đưa đến Hàn Cát Nhân trên tay, Thượng Quan Nông đưa lên chỉ là một phần danh mục quà tặng. Đây là chủ ý của Lục Bất Phá. Dĩ vãng hai quốc lui tới khi bởi vì quan hệ cũng không phải quá hảo cho nên lẫn nhau đều sẽ không đưa cái gì lễ vật nhiều lắm chính là biểu diễn mấy chàng tiết mục. Lúc này tới Hàn Cát Tinh, Lục Bất Phá kiến nghị lấy danh nghĩa liên bang cùng ủy ban chuẩn bị mấy phân Mang Tà Tinh đặc sản. Trong đó bao gồm một đài phi hành khí loại nhỏ dị thường tinh mỹ màu ngân bạch. Bên trong bố trí phi thường thoải mái, là đưa cho nữ vương chuyên chúc tọa giá. Từ trong tay thị nữ tiếp nhận danh mục quà tặng Pháp Lý Bố trước khi bẩm báo nữ vương vẫn là nghiêm túc xem qua một làn cho chắc trước. Lần này liên bang đưa ra lễ vật phi thường phong phú, có hàng mỹ nghệ tinh mỹ, cũng có hoa quả cùng hoa khô đặc biệt. Bái hoàn mỹ bảo hiểm thủ đoạn, này đó hoa quả phi thường mới mẻ. Đem danh mục quà tặng giao cho thị nữ, nữ vương chiều Pháp Lý Bố vào trong, hơi hơi gật gật đầu, Pháp Lý Bố ngay sau đó nói. Đêm nay nữ vương bệ hạ đặc biệt mời Mang Tang Từ tiên sinh, Hiên Viên Chiến tiên sinh, Thượng Quan Nông tiên sinh, Âu Dương Long tiên sinh, Tư Không Vô Nghiệp tiên sinh cùng với đến nhóm chư vị tiên sinh đi cùng tham dự tiệc tối. gocchuyenaudio.com Cảm ơn nữ vương bệ hạ, cảm ơn chư vị Pharaoh. Chính thức gặp mặt tạm cáo một cái đoạn, Lục Bất Phá mãn đầu óc đều là nhi từ cái gì thánh linh nghi thức chẳng lẽ là Hàn Cát hình thức. Lễ mi sơ, cậu đột nhiên có điểm ghen ghét. Cái gì, buổi tối yến hội còn có người Thủy Xuyên, ta như thế nào không biết người Thủy Xuyên tới? Từ Thượng Quan Nông được đến tin tức Lục Bất Phá ở trong phòng kinh ngạc hỏi. Thượng Quan Nông trả lời, ta cũng là vừa mới từ Pharaoh biết được tin tức này. Người Thủy Xuyên so với chúng ta đến sớm một ngày, bọn họ đã tham dự qua tiệc tối của nữ vương tiệc tối. Đêm nay là bọn họ đặc biệt yêu cầu nữ vương bệ hạ đối với mang tang từ tiên sinh, của mang tà tinh phi thường tò mò, bọn họ như thế nào biết ta, chấm, Lục Bất Phá kinh hỏi, cậu còn không nổi danh đến nỗi như vậy đi. Thượng Quan Nông cười nói, tiểu phá danh khí chính là xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đặc biệt là sau khi tiểu cửu, ăn, cách nhĩ tinh, làm, ma ma, tiểu cửu, ngươi liền càng nổi danh, này như thế nào có thể tính đến trên đầu ta, chấm, Lục Bất Phá buồn bực, cây to đón gió ta hiện tại đã đủ nguy hiểm. Anh sẽ không để em lại gặp chuyện ngoài ý muốn, có người nặng nề mà ôm cậu, Thượng Quan Nông tắc nói, Thủy Xuyên phái người tới lần này có đại bộ phận ta đều nhận thức. Bất quá tuy rằng bọn họ đối ta thực hữu hảo, nhưng đối với liên bang mang nghiêng vẫn cứ tồn tại rất nhiều hiểu lầm. Đêm nay kỳ thật là một cái cơ hội thực tốt làm cho bọn họ một lần nữa nhận thức liên bang. Tiểu phá thân là mang tang tử, trách nhiệm này của ngươi là lớn nhất. Thở dài khẩu khí, Lục Bất Phá bất đắc dĩ gật gật đầu. Ai kêu ta không biết sao xui xẻo chính là mang tang tử đâu. Thấy liền thấy đi, ai sợ ai. Ngươi nghĩ như vậy thì tốt rồi. Thượng Quan Nông một tay ấn trên vai cậu. Yên tâm, có chúng ta ở đây. Lục Bất Phá lại bất đắc dĩ mà thở dài, rồi mới nói. Đêm nay sau khi tiệc tối kết thúc ta cùng Hiên Viên Chiến đến nơi Quang Vinh ở, chúng ta không yên tâm tiểu cửu. Kỳ thật là một mình bị lưu lại, Quang Vinh vẫn luôn khóc ở đó. Thượng Quan Nông lý giải gật gật đầu. Đêm nay ta muốn mang Tinh Tinh đi tiệc tối. Hiên Viên Chiến cứ ôm hài tử không bỏ. Thượng Quan Nông đồng dạng lý giải gật gật đầu. Ta cũng không yên tâm đem Tinh Tinh một mình lưu tại trong phòng. Lục Bất Phá chọc chọc hài từ tay nhỏ, lẩm bẩm. Gia hỏa hảo mệnh này, Hàn Cát nữ vương làm, lễ mi sơ, cho con thật đúng là có mặt mũi. Lễ mi sơ, chính là ở hắn trên đầu sái lướt nước, thánh linh nghi thức là muốn sái nước thánh, cách chương.